mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 178, 178, nghiệt duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào mọi người cùng chào đón thành viên mới của lớp ta nào. Theo lời Sayano Sensei vừa dứt, cảnh cửa kéo cũng chợt được chuyển ra. Từ bên ngoài một cái thiếu nữ thân hình thanh mảnh xinh đẹp nhưng cũng không thiếu phần quyến rũ bước vào. Nét mặt như hoa cười lên như trăng khuyết tản ra nhàn nhạt ánh sáng soi rọi mọi người ở đây trái tim. Dù nam hay nữ cũng không tự giác mà luân hãm say mê chìm đắm trong đối phương mị lực. Ngoại trừ Motaro, vãi, sao lại là cô ta? Nhìn trước mắt quen thuộc giả chân một màn, Motaro nào có thể quên được hắn hôm nay bị Sayano Sensei ghi nhớ. Một phần rất lớn nguyên nhân chính là do cái này. Nữ nhân điên, đây, mẹ nó đây cũng quá xảo đi. Hi hi, xin chào mọi người. Mình xin tự giới thiệu, mình là Ino Shiraki. Rất hân hạnh được làm quen. Theo thiếu nữ tiếng cười nói vừa kết thúc, không khí trong lớp hơi yên ắng mấy giây liền đột nhiên sôi nổi lên. Nhất là cánh nam sinh, chứng kiến một cái mỹ mạo như hoa, xinh đẹp tuyệt trần thế mà là bạn học cùng lớp, từng cái sắc mặt không khỏi hứng khởi lên, tựa như bò động đê, xê mà sôi nổi nhiệt tình vô cùng. Ha, chào mừng Ino-san đến với lớp 10A, sau này rất hân hạnh được giúp đỡ. Ino-san thật xinh đẹp a, Ino-san, không biết ngươi dùng loại phấn gì mà da lại trắng như thế a, Ino-san. Trên bục giảng, Shiraki nhìn trước mắt sôi nổi nhộn nhịp một màn, sắc mặt lại hoàn toàn như trước mỉm cười thân thiện. Chỉ là không có ai để ý tới nàng khóe miệng hơi cong lên biểu hiện trong nội tâm một chút đắc ý. Dù sao bản thân mỹ mạo có thể mê luyến nhiều người như thế. Chỉ cần là thiếu nữ liền không có cái không đắc ý a. Chỉ là nhìn đến bên cạnh bản thân khóa này giáo viên chủ nhiệm lúc, Shiraki chút đắc ý sao động tâm tình cũng chợt hơi chìm xuống. Nàng không thể ngờ tới bản thân tới nơi này bình thường trường học sau thế mà còn có thể gặp được một cái nặng ký đối thủ. Mặc dù về mặt dung mạo Shiraki tự ngạo bản thân không kém bất kỳ ai. Ngay cả thân thể đường cong nàng cũng không so với trước mắt giáo viên kém. Nhưng so về khí chất cùng độ thành thục, Shiraki cảm giác đối phương vẫn là áp bản thân một đầu. Cũng không biết đối phương ăn gì mà lại nở nang như thế a, mang theo nghi vấn trong lòng. Shiraki ánh mắt lần nữa trở lại trước lớp bắt đầu đánh giá đám này bạn học một chút. Chỉ là ngay lúc này đây thiếu nữ tầm mắt chợt cùng một cái thâm trầm ánh mắt đối nhau. Mặc dù chỉ mới nhìn sơ một chút thôi, Shiraki thân thể không khỏi chợt cứng đờ. Trong lòng thầm mắng, xảo như vậy sao? Không thể không nói Shiraki tâm tình lúc này khi nhìn tới đối phương ánh mắt lúc liền có chút hư. Dù sao vết tím đen còn đấy. Bản thân dù lại xấu hổ muốn quên cũng quên không được. Chỉ là bản tính vốn mạnh mẽ cương nghị Shiraki mặc dù có chút xấu hổ nhưng nếu đã không tránh được liền mạnh mẽ đi đối mặt. Chỉ cần bản thân không ngại vậy người ngại sẽ là đối phương nha. Nghĩ như thế, Shiraki liền chợt híp mắt cười rạng rỡ đối với Motaro phương hướng vẫy tay chào một bộ hai người thân quen đã lâu khiến Motaro trên trán hắc tuyến không khỏi co giật mấy lần. Khinh bỉ, đây tuyệt đối là email protected, trụi khinh bỉ, ta con mẹ nó sống như thế lâu năm còn chưa từng thấy mặt dày như thế hạng người a. Motaro bàn tay nắm chặt âm thầm quyết định không trả đũa một chút. Người khác lại tưởng hắn dễ trêu thì giờ. Nghĩ như thế, Motaro khóe miệng cũng chợt kéo lên cùng đối phương thân thiện cười. Trong lòng bắt đầu suy tư lên làm sao cho đối phương ăn đủ đây. Chỉ là trong lúc Motaro bận tâm suy tư lên, hắn lại không biết xung quanh lời bàn tiếu lại bắt đầu chuyển hướng tới bản thân. Cũng không trách được, dù sao học sinh mới tới liền tươi cười nhìn chằm chằm hắn đồng thời còn đặc biệt vẫy tay chào. Mà hắn cũng đồng dạng không ngại ngùng chút nào mà nhìn chằm chằm con gái nhà người ta đồng thời khóe miệng còn cười tươi như thế. Bầu không khí ám muội giữa hai người không thể nói là không rõ ràng chút nào. Quả thật chính là tại quang minh chính đại phát cơm chó mà. Được rồi, giao lưu chào hỏi như thế đủ rồi. Qua lâu như thế hẳn không có ít người nhận ra Ino Shiraki chan chính là khóa này tân sinh thủ khoa chứ nhỉ. Hamano-kun tiếp đó áp lực sẽ không nhỏ đâu nha. Nhìn thấy lớp học bầu không khí đã được hâm nóng, Sayano-sensei liền quyết định cho bầu không khí càng nhiệt thêm một chút, liền thả ra một cái hỏa bạo tin tức khiến trong này mọi người không khỏi ngạc nhiên, ồ, lên một tiếng liền càng thêm sôi động bàn tán. Dù sao đã xinh đẹp tuyệt trần, tính cách hiền hậu nhẹ nhàng đầy quý phái, giờ đây lại kết hợp với thành tích học tập siêu đẳng, thế nhưng là thỏa thỏa một cái trường học nữ thần. Muốn không bàn tán cũng không được. Mà trên bục giảng Shiraki bị nhiều người như thế ồ ạt hỏi thăm, sắc mặt cũng không khỏi hơi đỏ ngượng ngùng giải biện dài. Nào có, mọi người là quá khen rồi. Mình chỉ là may mắn thành tích cao hơn top 2 cùng top 3 một chút mà thôi, hoàn toàn không có đáng giá nhắc tới. Chỉ là mặc dù nói như thế nhưng nàng trên gương mặt nét hãnh diện lại không hề che giấu, mà ngược lại còn hướng về một chỗ vị trí híp mắt cười. Đại ý như, sao, thấy bản tiểu thư lợi hại hay không a? Mặc dù chỉ mang theo bình thường khoe mẽ ý tứ nhưng Shiraki cũng không biết mình đơn thuần khoe mẽ đối tượng lại là top 3. Tính vũ nhục có thể nói là cực đỉnh, mà quả thật như thế. Motaru khóe miệng có chút giật giật hé mở. Hắn cũng không ngờ cô gái điên này lại là cái kia trong truyền thuyết bí ẩn top 1. Mà lại vừa hay liền không hiểu thấu liền trùng hợp leo lên đầu hắn trang bức. Đây là khẳng định là muốn cùng hắn khai chiến a. Được rồi, ta thân làm một cái thành thục quý ông sao có thể cùng một cái thiếu nữ gây sự đây. Không chấp. Ngược lại đến cuối kỳ thành tích một ngày ta lấy được top 1 vậy người xấu hổ liền là nàng nha. Nghĩ như thế Motaru liền ung dung mỉm cười cùng thiếu nữ đối mắt. Mà hắn như thế động tác cũng khiến Shiraki có chút không hiểu thấu. Chỉ là không để nàng nghĩ ngợi ra trong đấy hàm ý. Bên cạnh Sayano-sensei tiếng ho khan vang lên liền khiến cả lớp bầu không khí lắng lại một chút, liền chợt đối với Shiraki nói. Màn dạo đầu như thế là được rồi. Tiếp theo chúng ta cùng bàn đến phần chỗ ngồi nhé. Chẳng phải chỗ phía sau Hamano-kun còn trống do có bạn học chuyển tới chỗ đã nghỉ học Tayo-kun sao? Vừa hay em có thể ngồi tại chỗ trống ấy nha. Top 1 cùng top 3 dìu dắt nhau học tập thật không tệ. Top 3, là hắn. Shiraki dựa theo hướng Sayano-sensei chỉ tới liền cũng có chút ngạc nhiên thì thào một tiếng. Hiển nhiên nàng cũng không ngờ được bản thân vô ý xúc động đánh người lại là top 3. Chỉ là đối với chút việc nhỏ này Shiraki cũng không quá để tâm lắm. Dù sao hai người không cùng một thế giới. Ban sáng sự kiện cũng là nàng cảm xúc quá sức bạo động mà dẫn tới. Hiện tại đã bình tĩnh lại liền không còn lo lắng bản thân làm điều gì vượt kiểm soát nữa. Nghĩ như thế Shiraki liền ung dung mỉm cười đi tới chỗ Sayano-sensei chỉ định. Chỉ là khi nàng thân thể sắp đi qua tên kia lúc dưới chân liền đột nhiên không hiểu thấu liền trơn trượt vô cùng khiến thiếu nữ sắc mặt hoảng hốt. Không khống chế được thân thể mà ngã tới. Chỉ là vừa lúc nàng tay cũng kịp bám víu tới người bên cạnh muốn lấy đó làm điểm tựa để lấy lại thăng bằng. Chỉ là thăng bằng không kịp ổn định ngược lại người còn kéo theo cái kia bị nàng một tay giữ chặt người cùng một chỗ lôi xuống. Cách chương.